Chương 580, đèn cạn dầu 1. Hai mắt mãnh liệt run run, Hoàng phủ Thanh Thiên lần thứ nhất sinh ra lòng sợ hãi. Khí tức khủng bố trên thân Lôi Điểu khiến hắn lần thứ nhất cảm nhận được mình sinh mệnh chịu uy hiếp. Trước kia là chưa từng có, kể cả lúc trước bị Trác Phàm giã cho một trận niên thân, hắn cũng chưa từng có lòng sợ hãi chân thật như vậy. Chỉ vì hắn rõ ràng, địa mạch long hồn còn đang thủ hộ hắn. Hắn là thiên mệnh sở quy, không có khả năng bị một phàm nhân đánh bại, nhưng bây giờ. Chạy mau, U Vũ Sơn ba người ý thức được lúc này khác biệt lúc trước, Lôi Điểu là tồn tại thật có thể phá hủy hết thảy, xem như bọn họ, dính vào cũng nhất định thịt nát xương tan, liền hét lớn một tiếng, ào ào thoát đi. Bình sinh lần thứ nhất bỏ mặc lão đại bọn họ, đường ai nấy đi. Thế nhưng, hết thảy đã muộn, bọn họ còn chưa chạy được 100 mét, Lôi Điểu đã quạt bạo ngược hai cánh, vò tới trước mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hoàng Phủ Thanh Thiên hoảng hốt, đối mặt với khí thế hủy thiên diệt địa, đột nhiên cắn môi, hét lớn, biến hóa, địa long chảo. Vừa dứt lời, chỉ thấy kim quang lóe lên, toàn bộ cánh tay phải hắn phát ra hào quang óng ánh. Nhưng ngay một khắc này, Lôi Điểu đùng một tiếng, tử lôi tàn phá bừa bãi, những nơi đến đều bị oanh sát thành bột mịn. Oanh, một tiếng nổ vang thật lớn, cả mảnh trời hư không chỉ còn tử sắc. Tử sắc lôi mang bạo hưởng khuếch tán, ba động cường đại làm cho ba người U Vũ Sơn còn chưa chạy ra bao xa cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, lập tức trọng thương thân, ngã xuống đất không dậy nổi. Kết giới vô hình, giam cầm Trác Phàm run rẩy kịch liệt, 365 cao thủ thiên huyền, lần đầu tiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cấp tốc uể oải. Thấy tình cảnh này, mọi người hoảng hốt, Lục Long Nhất Phượng thực lực siêu quần, vậy mà lại không ngăn được dư âm từ Lôi Điểu, Tiểu Chu Thiên trận chính là kết giới mà cao thủ thần chiếu đều khó dung chuyển, Lôi Điểu tử lôi lại làm cho hơn 300 cao thủ thiên huyền cùng nhau trọng thương. Có thể thấy được, Lôi Điểu cường hãn đến mức nào. Lúc này, cho dù là đế vương môn, cũng khó có thể không có lòng lo lắng, trên đầu chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Không ai ngờ được, chiêu này cường đại đến tình trạng như thế, người bị liên lụy còn mang kết quả như vậy, Hoàng Phủ Thanh Thiên bị chính diện đánh chúng còn sống được sao? Phốc, Trác Phàm phun ra một ngụm máu tươi, lôi mang trên thân đã dần tán đi, sắc mặt trắng xám. Cưỡng ép tụ tất cả tử lôi vào một chiêu, huyền giai vũ kỹ còn có được uy lực của địa giai vũ kỹ, thân thể hắn đã phải gánh vác cực nặng. Cường độ thân thể bây giờ còn chưa thích hợp tu luyện địa giai vũ kỹ, bằng không hắn đã tu luyện từ lâu. Lúc này vì chiến thắng Hoàng Phủ Thanh Thiên, đành phải vận tất cả lực lượng, bước mình đến tuyệt cảnh. Có thể nói, lực lượng hiện tại của Trác Phàm còn vạn vạn không bằng tu giả đoán cốt cảnh bình thường. Thú Vương Sơn nguy hiểm như vậy, giết được Hoàng Phủ Thanh Thiên, xung quanh mình sẽ trở thành nguy hiểm trùng trùng. Thế nhưng hắn lại không thèm để ý, lúc này hắn chỉ có mục đích, là cái mạng của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Về phần hắn, không suy nghĩ nhiều được. Trác Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến chỗ bụi mù tràn ngập. Toàn thân bởi vì bị tử lôi bạo ngược mà tràn đầy vết thương, rất nhiều nơi còn lộ ra bạch cốt âm u đều, có tới 20 chỗ. Xa xa nhìn lại, quả thực như ác quỷ đi ra từ tu la địa ngục. Ba người U Vũ Sơn thá ai hắn đi tới, liền giật mình kinh hãi, muốn thoát đi, nhưng chỉ hơi chút nhích người, liền phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương tại thân, rốt cuộc chuyển không di chuyển được nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên ác ma kia từng bước một đi tới. Đáng chết, các người mau rút kết giới, để chúng ta ra ngoài. Bị dọa đến hàm răng run cầm cập, U Vũ Sơn giống to. Nghiêm Bán Quỷ, Lâm Toàn Phong cũng vội vã giống to, nhanh mở kết giới, nhanh mở kết giới. Trước Trấn Quốc Thạch, mọi người nhìn đây hết thảy thì không còn gì để nói rồi. Nguyên lai, cáo gọi là Lục Long Nhất Phượng cũng chỉ giống như bọn họ, sống chết trước mắt thì tham sống sợ chết a, chút khí khái đều không có. Các gia tộc đối với Ngự Hạ Thất gia đều là kính sợ có phép, tôn thờ như thần, nhưng sau Bách gia tranh minh này, đánh với Trác Phàm một trận, khiến con cháu Ngự Hạ gia tộc cao cao tại thượng, từng tên trở thành trò hề, uy phong mất hết. Cho nên gia tộc còn lại, lúc nhìn về phía Ngự Hạ Thất gia, kính ý trong mắt đã tiêu tán hơn phân nửa. Lúc nhìn Lạc gia, thì đều âm thầm gật đầu, kính nể. Lần này đại chiến, biểu hiện của Lạc gia, bọn họ đều nhìn trong mắt, kính nể trong lòng, riêng là đại quản gia Trác Phàm. Càng là người không sợ cường quyền, dám bá khí cao bằng trời, càng khiến bọn họ kích động dị thường, nhiệt huyết sôi trào. Thử hỏi ai không có anh hùng trong mộng, ai không muốn phản kháng cường quyền ức hiếp trên đầu. Nhưng bọn họ không dám, chỉ có Trác Phàm thay bọn họ thực hiện nguyện vọng này, lấy thân phận đệ tử Tam Lưu gia tộc, bạo ngược cao thủ bảy nhà. Chương 581, đèn cạn dầu 2. Riêng là Hoàng Phủ Thanh Thiên luôn luôn hung hăng càn quấy, còn có thiên mệnh sở quy vương giả, chứng minh thân có địa mạch long hồn. Lại vẫn bị Trác Phàm lần lượt đánh bại, để tất cả mọi người kích động không thôi. Nguyên lai, dù là thiên mệnh sở quy cũng không phải vô địch, mà vẫn có thể bị kéo xuống vương tọa. Lãnh Vô Thường nhìn mọi người, bất giác nắm chặt rìa mép. Phương Thu Bạch cũng nhìn mọi người, chỉ có điều, tâm tình hoàn toàn ngược lại. Trận chiến Trác Phàm đánh bại Hoàng Phủ Thanh Thiên thật là không thể coi thường, uy nghiêm bảy nhà vậy mà chỉ một hơi bị đánh mất gần hết. Nếu bệ hạ biết tin tức này rồi, nhất định sẽ vui mừng không thôi. Ban đầu, Hoàng đế chỉ muốn để Trác Phàm cắt giảm uy thế như mặt trời ban trưa của đế vương môn, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những khiến đế vương môn uy nghiêm đại giảm, mà còn trấn áp bảy nhà. Hoàng Phủ Thanh Thiên có địa mạch long hồn, biểu tượng vương giả thì sao? Không cho phép mở, thế mà, ngay khi trên mặt Phương Thu Bạch còn giữ nụ cười, thì từ trong sương mù, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. CKIT, Trác Phàm dừng bước, vẻ mặt biến ảo không ngừng, kinh nghi ngẩng đầu lên. Ba người U Vũ Sơn thì không thể tin nhìn thân ảnh chậm rãi xuất hiện kia, vẻ mặt vui mừng đến kích động. Đại công tử, hắn còn chưa có chết, sao có thể? Phương Thu Bạch đầy mặt hoảng sợ, ăn một chiêu mạnh như vậy, tiểu tử này xem như cao thủ thần chiếu cũng nên mất mạng mới phải, sao lại thế? Cát bụi dần dần tán đi, lộ ra Hoàng Phủ Thanh Thiên đầy người máu tươi, từng ngụm thở hổn hển. Mà tay phải hắn, hoàn toàn biến thành hình thái uyển như vuốt rồng. Cũng chính là một chảo này, một chiêu hủy thiên diệt địa bị Trác Phàm, đã bị hắn đỡ được. Biến hóa, Phương Thu Bạch cùng Trác Phàm đều sợ hãi kêu lên, biến hóa là trung cực tuyệt học, có thể khiến linh thể kết hợp bản thân, thông qua công pháp tu luyện đặc thù hóa thành hình thái mãnh thú chân chính. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên thân có địa mạch long hồn, một khi biến hóa, vậy sẽ là chân long. Hiện Hoàng Phủ Thanh Thiên tuy chỉ có long chảo, nhưng không thể phủ nhận là, đây chính là chính thức long chảo, địa long chi chảo, về mức độ chắc chắn, cho dù là lục phẩm linh binh đều không thể đánh đồng. Sao có thể, đạt đến hóa hình cảnh, đó là khi luyện cửu long kim cương thân đến cực cảnh, hắn chỉ luyện đến đệ nhất trọng, làm sao có thể đạt đến biến hóa. Phương Thu Bạch không thể tin, năm đó Hoàng đế khai quốc cũng không thể biến hóa a. Lãnh Vô Thường thấy Hoàng Phủ Thanh Thiên không có việc gì thì thầm thở ra một hơi, lại nhìn Phương Thu Bạch, mỉm cười nói, ha ha ha. Đây chính là vấn đề tư chất, nghe vậy, Phương Thu Bạch càng thêm hoảng sợ thất sắc. Chẳng lẽ nói tư chất của Hoàng Phủ Thanh Thiên, thật biến thái đến tình trạng như thế, còn chưa luyện thành long kim cương thân, đã có thể đạt đến hình thái cuối. Vậy, hắn thật đúng là nhân vật nguy hiểm nhất, chỉ sợ khi hắn luyện thành cửu long kim cương thân, cổ tam thông đều không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, sẽ là ngày đế vương môn chính thức tuyên chiến hoàng thất. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Lãnh Vô Thường không nói nhiều, chỉ là nhìn về phía Trấn Quốc Thạch, cười nhạt, thấy không? Chính thức thắng bại, bây giờ mới phân. Hưu, Hoàng Phủ Thanh Thiên đạp chân xuống, phóng tới Trác Phàm, xuất ra một chảo. Trác Phàm quá sợ hãi, muốn tránh né, lại không thể, thân thể hắn đã suy yếu đến nỗi không dư thừa mảy may lực lượng. Nhưng hắn vẫn là cắn môi, tụ chút lực lượng cuối cùng mà đứng dậy, cũng xuất ra chảo, ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Giống, một tiếng long ngâm thét dài giữa trời, nhưng rất nhanh liền im bặt, quay đầu nhìn, nhất chảo của hắn đã bị Hoàng Phủ Thanh Thiên long vững vàng chế trụ. Không thể cho ngươi bất cứ cơ hội nào nữa. Hoàng Phủ Thanh Thiên thật sự bị chiêu vừa rồi làm cho phát sợ, ánh mắt nhìn Trác Phàm đã không còn cuồng ngạo nữa, mà là lo sợ, sợ hãi. Trác Phàm là kẻ thứ nhất đánh cho hắn run như cầy sấy, tuy hắn có thể cảm nhận được, Trác Phàm đã yếu tới cực điểm. Nhưng, đối mặt Trác Phàm, hắn đã rút ra kinh nghiệm là không thể phớt lờ, chỉ cần Trác Phàm còn một hơi, thì vẫn chính là nhân vật nguy hiểm. A, Hoàng Phủ Thanh Thiên điên cuồng gầm lên, tay dùng toàn lực, chỉ nghe xoẹt một tiếng, cánh tay phải của Trác Phàm cứ thế mà bị xé rách xuống, dòng máu đỏ tươi phun ra như suốt. Chúng nữ Lạc Vân Thường thấy thế lập tức hoảng hốt thét lên, hai mắt đẫm lệ. Trác Phàm ứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng hắn lại cắn môi, lôi vân rực hóa thành dao nhọn, lần nữa đâm tới Hoàng Phủ Thanh Thiên, tuy vậy, vẫn cứ uổng công. Chương 582, bại trận bỏ chạy. Đinh, tiếng kim loại giao kích vang vọng, lôi vân rực sắc bén lại vẫn bị Hoàng Phủ Thanh Thiên dễ dàng bắt trên long chảo. Hoàng Phủ Thanh Thiên thở phì phò, cầm chặt không thả, hai mắt chăm chú nhìn Trác Phàm, Trác Phàm cũng chăm chú nhìn hắn, trong mắt kinh nghi bất định, lôi vân rực ra sức rút, nhưng làm sao cũng rút không nổi. Ta đã nói rồi, sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Hoàng Phủ Thanh Thiên tàn nhẫn quát, tay phải kéo một phát, xoẹt một tiếng, lôi vân rực bị xé nứt. Dòng máu cuồn cuộn chảy ào ào, mồ hôi lạnh trên thân Trác Phàm ứa ra như mưa, hai chân lảo đảo, té ngã trên đất, đau đớn sau lưng khiến sắc mặt hắn trắng lên, nhưng hắn vẫn cắn răng, không hừ một tiếng. A, Lạc Vân Thường giật mình, bị dọa đến hét lớn lên, không ngăn được nước mắt. Chư nữ cũng nhắm mắt, nghiêng đầu đi, không dám nhìn nữa. Trác Phàm đau đến toàn thân co rút, muốn đứng dậy, lại ba một tiếng, một chân Hoàng Phủ Thanh Thiên đã dẫm lên Lôi Vân Dược còn lại, từ trên cao nhìn xuống hắn, long chảo hung tàn chậm rãi nâng lên. Kế hoạch hoàn thành, tiểu tử này xong rồi. Lãnh Vô Thường vuốt chòm râu, thở dài một hơi, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ hồi hộp, nguy hiểm thật, không ngờ thủ đoạn của tiểu tử này quỷ dị phong phú như vậy, nếu đại công tử không có một chiêu bảo mệnh tuyệt học cuối này, sợ rằng đã thất bại rồi. Quay đầu nhìn mọi người khi thấy Trác Phàm bị gãy mất một tay một cánh, gần như phải chết, trừ mặt mũi tràn đầy lo lắng, chính là không ngăn được ai thán. Lãnh Vô Thường hài lòng gật đầu, thở dài một hơi. Hắn chính là muốn tất cả mọi người có cảm giác quy phục này. Gia Cát Trường Phong tiếc rẻ lắc đầu, ai, đáng tiếc, lấy năng lực của tiểu tử này, nếu không bị mất lý trí, thắng bại vẫn là 5 năm. Ha ha ha, thừa tướng đại nhân, đây không giống như tác phong làm việc của ngài a. Trên đời này nào có nếu như, hết thảy bại trận đều là tự chịu diệt vong mà thôi. Lãnh Vô Thường cười nhạt, khoan thai nói. Gia Cát Trường Phong vuốt chòm râu, cười nói, lão phu chỉ là tiếc cái tài của hắn. Đương nhiên, là tự hắn chuốc lấy, không gì đáng trách. Thừa tướng đại nhân nói rất phải, tự gây nhiệt, không thể sống. Những mưu sĩ như chúng ta, tối kỵ nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc. Lãnh Vô Thường Gia Cát Trường Phong nhìn nhau, đều cười to lên. Mà trên chiến trường, đạo hư ảnh màu xám nhìn đây hết thảy, vừa khẩn trương vừa mâu thuẫn. Trong hai người Trác Phàm và Hoàng Phủ Thanh Thiên, hắn chỉ có thể chọn một người có thực lực mạnh nhất để mang đi. Nhưng thực lực hai người này lại sàn sàn với nhau, có điều, so sánh ra thì, Trác Phàm càng có tiềm lực hơn nhiều. Nhưng bây giờ, hiển nhiên Trác Phàm đã bại, sắp bị Hoàng Phủ Thanh Thiên giết, hắn đến cùng có nên xuất thủ cứu giúp không? Ai, thật sự là lưỡng nan a. Nóng mở kia ai thán, chuyện thống khổ nhất thiên hạ không phải bá nhạc tìm không thấy thiên lý mã, mà chính là tìm được hẳn hai con thiên lý mã, người đều thích cả hai, lại chỉ có thể chọn một con. Thật sự là xoắn suýt a. Có điều rất nhanh, hư ảnh thở dài, dường như hạ quyết định, không tiếp tục để ý. Hắn là tối cường giả, nguyên tắc này không thể biến. Trác Phàm dù có tiềm lực lớn, nhưng bại vẫn là bại, có ưu tú đến mấy, hắn cũng sẽ không thương tiếc. Ôi ôi ôi, bốn mắt nhìn nhau, Trác Phàm Hoàng Phủ Thanh Thiên đều suy yếu thở hổn hển, trong mắt đều là vô tận sát ý. Tuy bọn họ đều đã nguyên lực kiệt quệ, trọng thương, nhưng rất hiển nhiên, Trác Phàm càng thêm suy. Trác Phàm, sự tồn tại của ngươi, đối với bổn công tử thật sự là uy hiếp lớn lao, hôm nay ngươi phải chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên run run long chảo. Ánh mắt chậm rãi chuyển di đến vị trí trái tim Trác Phàm. Trác Phàm đầy sát ý quát, Hoàng Phủ Thanh Thiên, ngươi dám ra tay với Ngưng Nhi, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hả, vậy sao, bây giờ ngươi bị bổn công tử dẫm dưới chân, như nào mới không tha cho bổn công tử? Hoàng Phủ Thanh Thiên sủi cười, khinh miệt chế nhạo, nhưng đột nhiên, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên ngưng tụ, lóe lên sự bất an. Bởi vì hắn thấy rõ, trong hai mắt Trác Phàm không có ý chết, mà giống như ánh mắt mãnh thú. Giống như thời khắc chuẩn bị lật người cắn xé đối thủ. Tiểu tử này, lại còn có hậu thủ. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên càng bất an, chỉ cần Trác Phàm còn chưa tắt thở, dù cho chém đứt tứ chi hắn, hắn vẫn cứ là nguy hiểm cực kỳ nhân vật. Kết quả là, Hoàng Phủ Thanh Thiên giống to một tiếng, toàn lực vung lên long chảo, cắm tới vị trí trái tim Trác Phàm. A, đám người Phương Thu Bạch đã nín thở theo dõi, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Trác Phàm mà chết, thì sẽ đại biểu đế vương môn toàn diện thắng lợi. Sau này khí thế cường thịnh hơn bao giờ hết. Tiểu tử, ngươi tuyệt đối không thể chết. Nội tâm Phương Thu Bạch đang hò hét. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Ngay khi Hoàng Phủ Thanh Thiên nhất chảo vồ xuống, đồng tử Trác Phàm đột nhiên lóe ra hai vầng sáng màu vàng, đồng thời không gian ba động, vầng sáng bắn thẳng ra. Giờ khắc này, hai người trực diện, nếu Hoàng Phủ Thanh Thiên không đình chỉ một chảo này, hắn có thể móc hẳn Trác Phàm trái tim ra, nhưng phá không của Trác Phàm cũng có thể để khiến bộ ngực hắn có thêm một cái lỗ cực lớn. Chính là chiến pháp mạng đổi mạng, thế nhưng, thể nội Trác Phàm còn có huyết anh, chỉ cần có huyết anh, dù không có trái tim, hắn vẫn không bỏ mình. Cứ như vậy, liền trở thành đấu pháp trọng thương hoán mệnh. Đương nhiên, Hoàng Phủ Thanh Thiên hoàn toàn không biết điểm này, thế nhưng, hắn hoàn toàn không muốn rơi vào kết cục một mạng đổi một mạng này. Hoàng Phủ Thanh Thiên giật mình, vội ý thức né tránh, nhất chảo mãnh liệt cũng thuận thế cắm vào khoảng đất sát bên Trác Phàm, hai người đều không có thương tổn chí mạng. Đạo phá không chỉ là hơi chút sượt qua cánh tay trái Hoàng Phủ Thanh Thiên, gọt hẳn một khối thịt tươi, cho hết vào hư vô, máu tươi cuồn cuộn phun ra. Hoàng Phủ Thanh Thiên kinh hãi trợn mắt, căn bản không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đạo phá không đã bắn thẳng đến kết giới trên đỉnh đầu. Oanh, trận thức cấp 6, tiểu chu thiên trận ầm vang vỡ vụn ra. 365 tên thiên huyền cảnh, lấy bản thân làm trận nhãn, bố trí đại trận, tánh mạng tướng tu. Lúc này đại trận phá, lập tức điên cuồng thổ huyết, hai mắt đảo trắng, triệt để không có khí tức. Đây là có chuyện gì? Hoàng Phủ Thanh Thiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn vết thương bị chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt xuống, còn có mái vòm đại trận biến mất, triệt để trợn tròn mắt. Hắn thậm chí đều hoàn toàn không biết, vừa mới rồi đến cùng đã phát sinh chuyện gì, hắn chỉ là ý thức được, Trác Phàm vừa mới đánh lén hắn. Thế nhưng, chỉ là đánh lén mà thôi, sao có thể có uy lực như vậy? Trác Phàm, hắn hận đến cắn răng, TML này, thế mà không thể xử lý tiểu tử này. Nhất kích không thành, Trác Phàm liền hiểu, lấy sự cẩn thận của Hoàng Phủ Thanh Thiên, hắn sẽ không bao giờ còn có thể cho mình cơ hội thứ hai. Hiện hắn đã xuất ra tất cả sát chiêu, đã không còn gì có thể khiến Hoàng Phủ Thanh Thiên không kịp trở tay. Xem ra chỉ có thể dùng kế cuối cùng kia, hừ, Lãnh Vô Thường, muốn đọ chí với ta sao? Thần toán vô địch ngươi, tuyệt đối không ngờ được thủ đoạn của ta. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Trác Phàm lóe lên đạo ngoan sắc, ra sức kéo người, đồng thời thống khổ giống to, chủ động để Hoàng Phủ Thanh Thiên kéo đứt Lôi Vân Dược còn lại. Hoàng Phủ Thanh Thiên giật mình, thầm kêu không tốt, hỏng bét, tiểu tử này muốn chạy. Long chảo liền hung hăng cắm tới vị trí hiểm yếu của Trác Phàm. Thế nhưng, đúng vào lúc này, siêu một tiếng, Trác Phàm đột nhiên biến mất, chính là dùng di hình đổi vị. Lúc này không có kết giới hạn chế, Trác Phàm là chân chính trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, không ai cản nổi hắn. Siêu, Trác Phàm đã xuất hiện cách đó ngàn mét, giới chỉ trong tay lóe lên lôi mang, Tước Nhi liền bay ra, hai chảo bắt lấy Trác Phàm, lập tức toàn lực bay đi. Mà ngay một khắc này, Trác Phàm suy yếu, hai mắt tối đen, triệt để ngất đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên lập tức muốn đuổi, nhưng chưa đi được mấy bước, liền phun ra một ngụm máu tươi, nhìn vết thương nơi cánh tay trái cuồn cuộn chảy máu, lại nhìn về phía xác chết đầy khắp mặt đất, liền nghiến răng nghiến lời. Bọn họ mang cả vạn người tới, nỗ lực lớn như thế, trả ra cái giá lớn như thế, vậy mà không thể lưu lại Trác Phàm, Trước Trấn Quốc Thạch, bọn người Phương Thu Bạch thở dài ra một hơi, liếc nhìn nhau, đều yên tâm lại. Không ngờ tiểu tử này còn cất giấu một chiêu này, thật sự là dọa sợ bọn họ. Mà Lãnh Vô Thường cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thở dài, tiểu tử này, thật sự là giảo quyệt hơn lão phu tưởng tượng nhiều a. Lãnh tiên sinh, xem ra tiểu tử này còn chưa đến tuyệt lộ, ngài tính kế triệt để thất bại a, ha ha ha. Gia Cát Trường Phong quay đầu liếc hắn, cười nói. Lãnh Vô Thường hơi híp mắt, lại chậm rãi lắc đầu, tuy sắc mặt không tốt, nhưng vẫn bình tĩnh ổn trọng nói, được thừa tướng đại nhân quan tâm. Năng lực của tiểu tử này quả thật vượt Lãnh Mỗ tính toán rất nhiều, nhưng điểm này, Lãnh Mỗ từ lâu đã làm tốt kế sách. Hiện hắn đã trọng thương, chỉ cần thêm một tấm lưới, nhất định một lần hành động, nhất định bắt được hắn. Há, Lãnh tiên sinh đừng quá tự tin, tiểu gia hỏa này là hạng người có thể tùy thời sáng tạo kỳ tích đó, ha ha ha. Gia Cát Trường Phong sùi cười ra tiếng, Lãnh Vô Thường thở sâu, không nói gì, chỉ là, trong ánh mắt nhìn về phía Trấn Quốc Thạch càng thâm thúy hơn. Chương 583, tương lai là chúng ta, một. Cạc cạc cạc, mặt trời ngã về chiều Tây, tiếng quạ đen chói tai truyền khắp nơi, bốn phương tám hướng chỉ có đầy quạ, bị mùi máu tươi gay mũi nơi này hấp dẫn, ào ào xoay quanh trên không, thật lâu không rời đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên xa xa nhìn Trác Phàm biến mất, từng ngụm thở hổn hển, đầy vẻ không cam lòng. Lấy hắn cầm đầu, trăm nhà bố trí mai phục, ra hết toàn lực, cuối cùng gần như toàn quân bị diệt, thế mà vẫn không giết được Trác Phàm. Thật sự là để hắn mất hết thể diện, mất hết uy nghiêm vương giả trước mặt tất cả mọi người. Qua trận chiến này, tiếng xấu lưu lại, hắn chả nào có tư cách để phụ thân hắn sớm thoái vị, đoạt chức vị gia chủ. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Ba người U Vũ Sơn ngã trên đất, không động đậy nổi, nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên phẫn uất, không ai dám động đậy, sợ quấy rầy hắn, hắn lại giận cá chém thới thì ăn L. Đại công tử, đột nhiên, một giọng nói thăm dò vang lên. Mọi người quay đầu nhìn, thấy Nghiêm Phục cùng con cháu gia tộc phụ thuộc run như cầy sấy đi đến. Quay đầu lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, Hoàng Phủ Thanh Thiên sùi cười ra tiếng, hừ, mạng các ngươi thật lớn a, chết bao nhiêu người, mấy trăm thiên huyền đều chết trận. Một đám đoán cốt cảnh các ngươi này thế mà còn sống, thật đúng là tổ phần bốc lên khói xanh, các cụ gánh còng lưng a. Nghiêm Phục trì trệ, mấy người còn lại cũng liếc nhau, lại lòng đầy lo sợ cúi thấp đầu, không ngừng run rẩy. Nhưng cuối cùng, Nghiêm Phục vẫn cắn răng quỳ rạp xuống đất. Mà bọn người còn lại nhìn thấy thế, cũng liền ào ào quỳ xuống. Đại công tử thứ tội, vừa mới rồi là chúng ta bị tên quái vật kia dọa sợ, kết giới còn chưa khởi động, nên đã chạy đi, cho nên các ngươi mới sống sót. Biết hết thảy, Hoàng Phủ Thanh Thiên không đợi Nghiêm Phục nói hết lời, đã cười lạnh thành tiếng. Nghiêm Phục bị dọa đến run rẩy, gượng gượng gật đầu. Thế nhưng nghe được lời này, Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ khinh miệt nhìn bọn hắn. Từ nơi xa, Nghiêm Bán Quỷ đã giống như muốn thanh lý môn hộ mà mắng to, Nghiêm Phục, ngươi giỏi lắm, thật sự là mất hết mặt mũi Dược Vương Điện chúng ta, uổng cho ngươi còn có thủ giết sư với tên quái vật kia, thế mà hắn đánh tới, ngươi lại là kẻ chạy trước nhất, thật sự là kẻ tiểu nhân ham sống sợ chết. Đại công tử, ta làm sư huynh dạy bảo không nghiêm, ngài muốn xử phạt hắn thế nào đều có thể, đòi mạng hắn cũng được, Dược Vương Điện chúng ta không chấp nhận loại người này. Nghiêm Bán Quỷ hét lớn, bộ dáng đau lòng nhức óc. Nghiêm Phục thì nuốt ngụm nước bọt, bị dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, đồng thời càng hận hơn. Nghiêm Bán Quỷ nói là răn dạy hắn, chẳng bằng là nói cho tất cả mọi người biết, nói cho điện chủ Nghiêm Bá Công nghe. Đệ tử nhà bọn họ lâm trận bỏ chạy, nếu Hoàng Phủ Thanh Thiên không thuận lòng, muốn giết bọn họ, ai có thể ngăn được. Lại còn là vạn chúng nhìn chừng chừng, chảm người Dược Vương Điện dám tìm đế vương môn tính sổ sao. Đã không dám, vậy chỉ có thể nhận sợ, nhưng nhận sợ cũng phải có nhận sợ giết nhận sợ đát, phải làm thế nào để người trong thiên hạ không thể xem thường Dược Vương Điện. Nghiêm Bán Quỷ nói rất tốt, trước gian dạy đệ tử phạm sai lầm, chẳng những giữ thể diện cho Dược Vương Điện, còn thuận nước đẩy thuyền để Hoàng Phủ Thanh Thiên xử lý, chính là tâng bốc đế vương môn, lấy đó tỏ rõ ý coi như thiên lôi đế vương môn sai đâu đánh đó. Cứ như vậy, Hoàng Phủ Thanh Thiên giết Nghiêm Phục, không có gì đáng trách. Bởi vì đây là Dược Vương Điện trao cho Hoàng Phủ Thanh Thiên toàn quyền xử lý. Mặc kệ kết quả như thế nào, Dược Vương Điện giữ được mặt mũi, quan hệ hai nhà lại được rút ngắn, tốt bao nhiêu. Chỉ có Nghiêm Phục làm vật hy sinh, mấu chốt là sau đó, Nghiêm Bá Công sẽ cực kỳ tán dương Nghiêm Bán Quỷ, vị trí điện chủ hạ nhiệm Dược Vương Điện không phải càng được cam đoan sao. Nghiêm Phục hung hăng cắn môi, hắn chịu đựng, không phát tác, vẫn cứ cung kính nằm dạp đất. Hoàng Phủ Thanh Thiên nào không biết hắn nghĩ gì, nhưng chỉ cười nói thôi, sau trận chiến này, chúng ta đã quá thương tổn, giờ chính là lúc cần dùng người. Nghiêm Phục là luyện đan sư, há có thể nói giết thì giết. Hắn có thể còn sống, có tác dụng đối với chúng ta. Đại công tử khoan hồng độ lượng, chuyện cũ bỏ qua, sư đệ vạn phần cảm tạ. Nghiêm Bán Quỷ cung kính nói, sau đó quy a về phía Nghiêm Phục trách mắng, Nghiêm Phục, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tạ đại công tử ân không giết. Nếu không, kẻ như ngươi, dù đại công tử tha cho ngươi, sư huynh ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nghe được lời này, Nghiêm Phục bực mình, thật hận không thể xông lên cho hắn hai bàn tay. Ngay từ đầu ném lão tử ra, thân là đồng môn, cầu tình đã không còn muốn hắn xử lý ta, giờ thì nói như kiểu hắn là ân nhân của ta, thứ mồm mép nịnh bợ khoa tay múa chân, bố mày nhổ vào. Hừ, chờ xem, phần tình nghĩa này của ngươi, lão tử sớm muộn trả lại cho ngươi. Nghĩ như vậy, nhưng Nghiêm Phục vẫn rất là cung kính, cảm động đến rơi nước mắt bái sâu nói, cảm tạ đại công tử ân không giết, đa tạ sư huynh ân nâng đỡ. Hai người gật đầu, tất cả đều vui vẻ tiếp nhận, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy, v. Được rồi, các ngươi còn ngây ngốc ra đó làm gì, còn không mau đi xem xét thương thế ba người bọn họ. Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ ba người U Vũ Sơn, quát lên. Nghiêm Phục gật đầu, vội vàng đứng dậy, đầu tiên từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược, đưa cho Hoàng Phủ Thanh Thiên, sau đó mới mang theo mười mấy người còn lại đến chỗ ba người U Vũ Sơn, xem thương thế, cho ăn đan dược. Chương 584, tương lai là chúng ta, hai. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn bóng lưng cung kính của Nghiêm Phục, thầm gật đầu. Tiểu tử này rất có ánh mắt, biết nên đưa đan dược cho ai trước. Có điều rất nhanh, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại thở dài, đầy mặt u sầu. Bây giờ chắc phàm đi, toàn bộ Thú Vương Sơn lớn như vậy, không biết trốn đi chỗ nào. Muốn tìm hắn, còn khó hơn cờ mò kim đáy bể. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhíu mày, trong tay lóe lên ánh sáng, xuất hiện hiện ra một ngọc giản u quang. Đây là ngọc giản lãnh vô thường cho hắn, mà lại từng liên tục căn dặn, trừ phi đến chỗ vô kế khả thi, nếu không thì không thể nhìn. Nhưng bây giờ, hắn không phải vô kế khả thi, mà chính là cho dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng không tìm được đối tượng mà thi triển. Trác Phàm sao có thể lần thứ hai rơi vào cùng một cái bẫy? Huống hồ, hắn còn chẳng biết Trác Phàm đang ở đâu. Bất đắc dĩ thở dài, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn ngọc giản trong tay, chần chờ một hồi, cuối cũng vẫn quyết định đưa nguyên thần vào xem xét. Lấy ngựa chết làm ngựa sống a, không biết Lãnh tiên sinh sẽ thần cơ diệu toán như nào. Rất nhanh, hắn mở mắt, cười to lên, thì ra là thế, Lãnh tiên sinh thật là thần toán, điểm này cũng tính tới. Ha ha ha, Trác Phàm, mặc cho ngươi đủ loại giảo hoạt, cuối cùng không chạy thoát nổi lòng bàn tay bổn công tử. A, đây, giật thần đan, đúng vào lúc này, một tiếng kinh ngạc vang lên, tuy tiếng nói này rất nhỏ, có ý đè thấp, nhưng vẫn bị Hoàng Phủ Thanh Thiên nghe được. Hoàng Phủ Thanh Thiên liền giật mình, quay đầu nhìn, lại chính thấy Nghiêm Phục đưa lưng về phía tất cả mọi người, toàn thân run rẩy, là do kích động, liền hét lớn, Nghiêm Phục, ngươi đang làm gì? Ách, không có, Không có gì, Nghiêm Phục cứng đờ xoay người, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, hai tay còn giấu sau lưng. Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh lùng nói, ngươi cầm trong tay gì, giao lên đây. Nghiêm Phục ứa mồ hôi lạnh, chần chờ nửa ngày, biết rốt cục không thể gạt được, đành nhếch miệng cười khó coi, cầm lấy giới chỉ chữ vật đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên, cung kính dâng lên, chúc mừng đại công tử, ta tìm được bát phẩm linh đan, giật thần đan. Bốn viên thuốc, không thiếu một viên. Há, tìm từ chỗ nào? Hoàng Phủ Thanh Thiên sáng mắt lên, vội vàng cầm lấy giới chỉ, kiểm tra qua, quả nhiên là bốn bình giật thần đan. Nghiêm Phục chỉ vào một cánh tay gãy đã khô máu, cung kính nói, khởi bẩm đại công tử, chiếc nhẫn này là từ cánh tay kia, ta nghĩ. Đó không phải là cánh tay Trác Phàm bị ta xé xuống sao? Hoàng Phủ Thanh Thiên hơi run run nói, rồi lại vẻ mặt không tốt nói, người rất biết cách tìm a, liếc cái đã nhận ra đó là cánh tay Trác Phàm. Hay là nói, bổn lúc công tử giao chiến với Trác Phàm, người đứng nhìn từ phía xa, đợi đến khi hai người chúng ta lưỡng bại câu thương mới đến tìm bảo vật. Đại công tử minh xét, ta vạn vạn không dám. Nghiêm Phục run rẩy, vội vã quỳ rạp xuống đất, đầu đã đầy mồ hôi lạnh. Không dám, Hoàng Phủ Thanh Thiên tà cười một tiếng, nhìn bốn chiếc lọ, lạnh lùng nói, nếu ngươi không dám, vậy phong ấn trên bốn chiếc lọ là do ai giải trừ? Chẳng lẽ ngươi muốn hoán đổi đan dược trong mấy cái lọ này? Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên thử dùng thần thức lĩnh vực xem một phen, thấy đan dược bên trong hoàn hảo như lúc ban đầu, mới yên lòng. Nghiêm Phục bị dọa đến run lên cầm cập, vội vã giải thích, đại công tử minh xét, ta chỉ là muốn xác nhận xem đan dược trong bình phải chăng là giật thần đan hay không. Mà lại ta thân là luyện đan sư, muốn mở mang kiến thức xem bát phẩm linh đan là như nào. Hoàng Phủ Thanh Thiên chăm chú nhìn hắn, đến khi toàn thân hắn mồ hôi lạnh ướt sũng người, mới thản nhiên nói, ngươi nghe kỹ cho ta, bây giờ là lúc dùng người, việc này tạm thời coi như thôi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất luận thứ gì, chỉ có ta cho ngươi, ngươi mới được động, nếu không nhìn cũng không thể, nghe rõ chưa? Vâng, cần tuân đại công tử dạy bảo. Nghiêm Phục vội vã gật đầu, chà chà mồ hôi lạnh nói. Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh nhạt gật đầu, tiếp đó lấy ra đan dược khôi phục, sau khi khôi phục, có thể tự do đi lại, mới nhìn qua đám người U Vũ Sơn, cười tự tin nói, các ngươi thấy không, bổn công tử đã nói rồi, đan dược mất đi, sớm muộn cũng sẽ lấy lại được. Giật thần đan, ba người cùng kích động kêu lên, Yước Trấn Quốc Thạch, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trở nên kích động. Hắn lo lắng thằng danh con Hoàng Phủ Thanh Thiên này chỉ tìm dược một bình giật thần đan, tất nhiên sẽ độc chiếm, không có phần của hắn, nhưng bây giờ có bốn bình. Quá là dư xài rồi, dù nói thế nào, gia chủ đế vương môn như hắn nên được phân một bình. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp cười, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã hơi vung tay, ném ba bình giật thần đan cho ba người U Vũ Sơn. Ba người không hiểu gì, nghi ngờ nhìn hắn. Hoàng Phủ Thanh Thiên đạm mạc nói, ăn nó đi, cùng bổn công tử đi bắt Trác Phàm. Cái gì, ba người quá sợ hãi. Giật thần đan chính là linh đan hiếm thấy, Hoàng Phủ Thanh Thiên sao lại phân bọn họ một hạt. Trước Trấn Quốc Thạch. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cả kinh trợn mắt hốc mồm, đầy mặt kinh nghi. Tiểu tử này, sao lại hào phóng như thế? Mấu chốt là, phù sa không chảy ruộng ngoài, người hào phóng, lẽ ra phải hào phóng với đế vương môn a, làm gì phân cho ba tiểu tử kia? Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, tất nhiên hắn biết mình đang làm gì, chỉ nói một câu, các ngươi nhớ kỹ cho ta, thiên hạ, chung quy là của chúng ta. Chương 585, mỗi người đều mang tâm cơ. Tương lai, là của chúng ta. Một câu vô cùng đơn giản. Bại lộ dã tâm vô thượng. Ba người U Vũ Sơn kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên cười dày thâm ý, chợt cảm thấy giật thần đan trong tay nặng nề. Viên linh đan này, tăng thêm một câu nói kia, gộp lại đã thể hiện ý mời chào. Tựa như Hoàng Phủ Thanh Thiên từng dõng dạc nói trước mặt mọi người. Tương lai thiên hạ, là thuộc về Lục Long Nhất Phượng bọn họ, những lão đầu tử cao tầng 7 nhà kia, rất nhanh sẽ bị bọn họ siêu việt, căn bản không đáng để bọn họ kính nể tôn sùng. Bây giờ nếu bọn họ tiếp nhận viên đan dược này, sẽ chính là lên thuyền giặc của Hoàng Phủ Thanh Thiên, ngày sau hết thảy chỉ nghe lệnh hắn. Thậm chí, biểu thị lấy, cho dù ngày sau bọn họ trở thành gia chủ các nhà, sẽ vẫn phải đứng dưới cờ Hoàng Phủ Thanh Thiên, nghe hắn chỉ huy. Một viên giật thần đan, không chỉ đại biểu nghe lệnh hắn, mà chính là muốn chính thức thống nhất cả ba đại thế gia. So với Hoàng Phủ Thiên Nguyên ân uy cùng triển, lôi kéo liên minh đối với gia chủ ba nhà U Minh Cốc, thì việc Hoàng Phủ Thanh Thiên thu phục gia chủ tương lai ba nhà Cao Minh hơn nhiều. Chỉ cần ba người này trung thành với hắn, như vậy sau lưng bọn họ sẽ là đế vương môn chống đỡ, đế vương môn sẽ toàn lực ủng hộ bọn họ kế nhiệm gia chủ chi vị. Còn ba lão già sở nhiệm kia, nếu muốn sống, nào dám ngăn cản. Ba người U Vũ Sơn run run liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ sầu bê, sau khi nghĩ thông suốt hết thảy, cảm thấy bình đan dược càng nặng. Tuy được giật thần đan là kinh hỉ vô cùng, nhưng cái giá phải trả lại đắt không khác phản tộc. Thế nhưng bây giờ nếu không nhận, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại sẽ có thái độ như nào đối với bọn họ? Nghĩ tới đây, ba người rơi vào cảnh lưỡng nan, nhưng rất nhanh, ba người cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt, cùng ôm quyền, cung kính, đa tạ đại công tử ban thưởng. Bọn họ đều hiểu, quyết định hôm nay của bọn họ đã đoạn tuyệt tiền đồ phát triển độc lập của các nhà trong tương lai, có hại lợi ích căn bản của các nhà. Nhưng nếu không làm như vậy, chỉ sợ bọn họ đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Hai bên cân nhắc, ba người vẫn phải lựa chọn bảo mệnh làm chủ. Mà ngay trước mặt mọi người phản bội gia tộc thì sao, chỉ cần có đế vương môn chống lưng, gia chủ cùng trưởng lão các nhà còn dám làm gì bọn họ sao, mà lại gia chủ chi vị là điều chắc chắn rồi. Chỉ là, tương lai bọn họ đều phải là con chó dưới trướng Hoàng Phủ Thanh Thiên mà thôi, nhưng dù vậy, đó vẫn là dưới một người, trên vạn người. Đến lúc đó, ai còn dám có nửa điểm phê bình đối với quyết định hôm nay của bọn họ, trừ khi không muốn sống. Vừa nghĩ đến đây, ba người càng thêm yên tâm thoải mái, mặt lộ vẻ cung kính. Hoàng Phủ Thanh Thiên thấy thế thì, hài lòng gật đầu, cười to liên tục. Ha ha ha, Hoàng Phủ Thiên Nguyên sắc mặt khó coi nhìn Trấn Quốc Thạch, nhìn tên nhi tử tài trí vô song mình kiêu căng đắc ý, tức giận đến sắc mặt đều tái nhợt. Lại nhìn gia chủ ba nhà còn lại, lúc này cũng là đầy mặt âm trầm, vẻ lạnh lùng trong mắt phát ra không chút giấu giếm. Phàm là người sáng suốt, đều hiểu Hoàng Phủ Thanh Thiên đang củng cố thế lực, để phát động đoạt vị chi tranh với phụ thân hắn. Việc này không những không xung đột với kế hoạch nhất thống bảy nhà, thậm chí còn có tăng thêm hiệu quả. Các trưởng lão đế vương môn sẽ không phản đối, thậm chí còn tán thưởng có thừa. Chức vị gia chủ đế vương môn phải là người tài mới có thể đảm nhiệm, cha con tranh chấp cũng không ngoại lệ, chỉ cần có chỗ tốt đối với sự phát triển ngày sau của đế vương môn, người nào đến làm gia chủ cũng được. Lại xét thấy Hoàng Phủ Thanh Thiên xử sự quả quyết bá đạo, tâm kế lòng dạ thâm trầm như thế, có khí phách thủ đoạn của một bậc đế vương, các vị trưởng lão thích không kịp, nào có ngáo mà đi trách hắn. Quay đầu nhìn sau lưng những trưởng lão kia với khuôn mặt đầy tán thưởng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tình thế nếu cứ như vậy lại phát triển tiếp, tiểu tử này thuận lợi lấy đầu chắc phàm, lập đại công, lúc hắn trở về, uy vọng chẳng phải như mặt trời giữa trưa. Đến lúc đó, đâu còn vị trí tồn tại cho lão tử. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấp thỏm trong lòng, cuối cùng kìm nén không được, quay qua Lãnh Vô Thường hỏi, Lãnh tiên sinh, ngài thật có nắm chắc, sau một kế có thể thuận lợi bắt được Trác Phàm sao? Ách, đối với người khác, lão phu tự nhiên là 100% nắm chắc. Nhưng tiểu tử này âm hiểm xảo trá, lão phu không dám hứa chắc là có 90% đi. Lãnh Vô Thường vuốt tròm râu, đạm mạc trả lời. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe vậy lo sợ, cửu thành, con mẹ nó sao cao thế? Giờ khắc này, hắn ngược lại lo lắng cho Trác Phàm sẽ chết trên tay Hoàng Phủ Thanh Thiên, mà lại là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy oán hận Lãnh Vô Thường thần cơ diệu toán. Tên họ Lãnh kia, người tính toán chuẩn như vậy làm gì? Con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi một người sống sờ sờ đây, người thả hắn một con đường sống không được sao? Lãnh Vô Thường cười thầm, suy nghĩ trong lòng vị gia chủ này, hắn há có thể không biết. Nhưng hắn không quan tâm, hắn thần cơ diệu toán, thiên hạ hiếm thấy. Mặc kệ người nào tới làm gia chủ đế vương môn, đối với hắn đều không đáng kể, đều sẽ coi hắn là thành tâm phúc mà đối đãi, bởi vì hắn có thực lực này. Chỉ có Trác Phàm mới là họa lớn trong lòng hắn, có thể khiến Lãnh Vô Thường hắn tính kế nhiều lần mà vẫn đào thoát được, Trác Phàm là người đầu tiên. Trác Phàm hành sự cổ quái xảo trá, để hắn cảm thấy uy hiếp, một sự uy hiếp hoàn toàn không giống Gia Cát Trường Phong. Cho nên, hắn với Hoàng Phủ Thanh Thiên mới là nhất trí lợi ích, Trác Phàm phải chết. Tốt. Các ngươi đã ra quyết định chính xác nhất, vậy thì nhanh ăn vào linh đan, đột phá thần chiếu cảnh, cùng bổn công tử đi tiêu diệt Trác Phàm. Ba người U Vũ Sơn giật mình, liếc nhìn nhau, U Vũ Sơn hỏi, đại công tử, Trác Phàm đã không biết tung tích, chẳng lẽ ngài biết chỗ của hắn? Đã như vậy, vì sao không mau đuổi theo trừ cái hỏa này, mà phải đột phá tu vi trước? Ha ha ha, Trác Phàm trọng thương thoát đi, ai mà biết được, chỉ là, Lãnh tiên sinh biết hắn sớm muộn sẽ đến một chỗ, chúng ta đến nơi đó chờ là được. Hắn cũng cần một đoạn thời gian dưỡng thương, trong lúc này chúng ta không sợ hắn tới đánh lén, vừa hay dùng thời gian này đột phá tu vi, tăng cường thực lực. Đợi đến khi chuẩn bị vạn toàn, lại phục kích hắn, để hắn chắp cánh khó thoát. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, ba người gật đầu, vui vẻ cười nói, nếu đã là lời của Lãnh tiên sinh, vậy nhất định không sai. Nói rồi, ba người lập tức bố trí xuống phòng ngự trận thức thô sơ xung quanh, rồi ăn vào giật thần đan, yên tĩnh tu luyện. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhạt gật đầu. Để bọn người nghiêm phục bên cạnh thủ hộ, mình cũng bố trí xuống trận thức, ăn vào đan dược, bắt đầu tu luyện. Bốn người này đều là cảnh giới thiên huyền đỉnh phong, một khi đột phá thì sẽ trở thành bốn thần chiếu cảnh. Riêng là Hoàng Phủ Thanh Thiên, cường độ nguyên thần vượt lên không chỉ gấp 10 lần, khi đó chắc phàm có thay hình đổi vị, nhưng đang trọng thương thì cũng khó thoát ma chảo của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Chắc phàm sắp đứng trước thời khắc nguy hiểm nhất. Một nơi khác, trước sơn động tối tăm, Tước Nhi yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu. Tử lôi mãnh liệt cuồng bạo, dọa cho không có một con linh thú nào dám tới gần. Trong sơn động, Trác Phàm cả người đầy máu nằm hấp hối không nhúc nhích. Hắn bị đoạn hai cánh một tay, chính là lần trọng thương nhất từ trước tới nay. Tước Nhi thỉnh thoảng quay đầu nhìn, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Nó muốn đi ra ngoài, tìm chút đồ ăn uống cho Trác Phàm, lại lo lắng một khi rời đi, có con linh thú đuôi mù nào đó coi Trác Phàm là xác chết mà ngậm đi mất. Nó đành thủ chỗ này, không nhúc nhích, cứ như vậy đến nửa tháng sau, trong tiếng rên rỉ, Trác Phàm mới khó khăn mở mắt, nhìn về phía nắng sớm bên ngoài sơn động bắn vào. Tước Nhi vỗ vỗ cánh, vui sướng kêu to. Trác Phàm nở nụ cười nhạt, dáng chống đỡ đứng người dậy, an ủi, yên tâm đi, ta có bản mệnh huyết anh sẽ không có việc gì. Được rồi, Tước Nhi, ta ngất đi bao lâu rồi? Chít chít, Tước Nhi vẫy hai lần cánh, hét lớn tiếng, Trác Phàm nhướng mày, nghe hiểu ý nó, cười nói, nửa tháng sau, cũng đến lúc rồi. Đi thôi, đi tìm những tên kia tính sổ. Tước Nhi giật mình, vội vã hắn ngăn lại, dùng lực vẫy cánh, như thể muốn nói, bộ dáng người bây giờ, đi chỉ có thể chịu chết. Trác Phàm thản nhiên cười, vỗ vỗ đầu nó, lão cha không phải tứ chi phát triển, Tước Nhi, nếu như lão cha đoán không sai y, lần này lão cha đến, chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết bọn chúng, hắc hắc hắc. Tước Nhi sững sờ, méo mó đầu, không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy được vẻ mặt cười gian của Trác Phàm. Cánh tay phải này của lão tử, không phải mất trắng đâu. Đưa tay sờ sờ cánh tay bên phải rỗng tuếch, trong mắt Trác Phàm hiện lên ánh sáng thâm thúy. Chương 586, thua là các ngươi. Thú Vương Sơn, trước thủy hình trận môn, bóng người lẻ loi trơ trọi bước từng bước khó khăn về phía này. Trác Phàm, trước trấn quốc thạch, mọi người chờ hơn 20 ngày cùng nhau la hoảng lên. Mà Trác Phàm xuất hiện, làm cho tất cả mọi người thở phào một hơi, tiểu tử này vẫn còn sống a. Chỉ là, sắc mặt hắn tái nhợt, người lung lay sắp đổ, mọi người liền biết, thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, gần một tháng mà vẫn không có mấy chuyển biến tốt đẹp. Trọng thương như thế, lẽ ra phải tìm chỗ hẻo lánh thật tốt liệu thương mới phải, thế mà còn đi đến tận đây, quá không sáng suốt. Lạc Vân Thường lệ quang yêu kiều, thì thào, ngươi. Cần gì phải vậy, Trác Phàm đến cách thủy hình trận môn 100m, mới khoan thai dừng bước lại, cúi đầu nhìn mặt đất trống rỗng, trong mắt lóe lên một tia đau thương. Mọi người sững sờ, đầy hồ nghi, hắn làm sao vậy? Chỉ có mấy nữ nhân Sở Khuynh Thành, Lạc Vân Thường mới hiểu được, Trác Phàm đang phúng viếng tiết ngưng hương. Trác Phàm miễn cưỡng đè xuống đau thương, thì thào, ngưng nhi, ngươi yên tâm đi, Trác đại ca sẽ bắt tất cả bọn chúng xuống địa phủ hầu hạ ngươi. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, bằng cái thân thể tàn phế của ngươi mà cũng dám quay lại báo thù. Thật sự là chuyện cười lớn, Trác Phàm vừa dứt lời, một tiếng thét dài đột nhiên vang vọng bên tai tất cả mọi người. Mấy tiếng xé gió vang lên, bốn bóng người xuất hiện trước mặt Trác Phàm, chính là bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên, sau đó là mười mấy người vây quanh Trác Phàm. Chính là Nghiêm Phục cùng mười mấy đệ tử gia tộc phụ thuộc. Lúc này, bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên đều đã đột phá đến thần chiếu. Thiên Vũ từ ngàn năm nay, trước 30 tuổi mà đạt đến tu vi thần chiếu cảnh, chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ, thoáng cái nhảy ra bốn người, làm cho tất cả mọi người kinh dị không thôi. Đặc biệt là Hoàng Phủ Thiên Nguyên, càng là hận đến cắn môi, song quyền nắm chặt. Nếu có một viên giật thần đan cho hắn, hắn có thể đột phá tầng thứ ước mơ bấy lâu a. Thế nhưng, số tiểu tử đáng chết, nguyện lợi cho ngoại nhân cũng không muốn cho cha mình, thật sự là buồn cười. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nguyên nhân chính là như thế, bốn thanh niên một khi trở về, dựa vào tu vi thần chiếu cảnh, nhất định tạo thành uy hiếp với gia chủ bốn nhà, sau là soán quyền đoạt vị. Vừa nghĩ đến đây, bốn vị gia chủ nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Mà chư nữ Sở Khuynh Thành, thì đã hai hùng, tim nhấc lên tận họng, gấp gáp tay đầy mồ hôi. Đây chính là bốn thần chiếu cường giả, Trác Phàm chỉ có một người, còn trọng thương, sao có thể đối phó. Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu, ai thán nói ai, kẻ này mệnh đã vậy, rốt cuộc không còn hy vọng nữa. Chỉ có Lãnh Vô Thường vuốt tròm râu, đầy mặt nụ cười, một bộ như ta sở liệu. Nhưng biểu hiện của Trác Phàm lại không như mọi người đoán, ngược lại như là trước mắt không có gì cả, vẫn thì thào, ngưng nhi, ngươi thấy không, mấy thằng đi bi hại ngươi đều đến đông đủ. Trác đại ca lập tức sẽ báo thù cho ngươi. Bốn người U Vũ Sơn liếc nhìn nhau, đều là vẻ nghi hoặc. Trác Phàm, ngươi bị dọa cho sợ rồi sao? Nốn người chúng ta hiện đã đột phá thần chiếu cảnh, ngươi thương thế đều không dưỡng tốt, thực lực giữa chúng ta cách biệt một trời một vực. Lúc này ngươi còn nói cái gì mà báo thù? Hừ hừ, ngươi thua cả bàn rồi. Lâm Toàn Phong cười lạnh quát to. Trác Phàm ngẩng đầu cười quỷ dị, ha ha ha. Không, là các ngươi thua, triệt để thua. Ngươi điên rồi sao, nói vớ nói vẩn cái gì? Ngươi sáng suốt vừa nhìn liền biết, bốn người chúng ta đã là bất bại, ngươi còn hão huyền. Lâm Toàn Phong trừng mắt, mắng to, nhưng khi thấy nụ cười quái dị của Trác Phàm, trong lòng không lý do mà hiện sự bất an. Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng vậy, càng lo sợ không thôi. Trác Phàm luôn luôn giảo quyệt, bị trùng điệp vây quanh như thế, thế mà còn có thể trấn tĩnh tự nhiên, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì? Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên dò xem bốn phía một phen, để phòng có bẫy, nhưng hắn không phát hiện mảy may dị thường, càng thấy hổ nghi. Chẳng lẽ, tiểu tử này giả thần giả quỷ lừa bọn họ? Trước Trấn Quốc Thạch, Lãnh Vô Thường gấp gáp nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Hắn phát hiện, càng ngày càng nhìn không thấu Trác Phàm. Trác Phàm cười nhạo lấy lắc đầu, không nhìn bọn họ, cảm thán, ai, Lãnh Vô Thường thật sự là hảo thủ, ngay cả việc trước khi ta rời Thú Vương Sơn, tất sẽ đến chỗ Ngưng Nhi bỏ mình để bái tế một phen, hắn cũng tính được, còn phái các ngươi tới đây phục kích ta, thực sự không hổ danh thần toán tử. Cái gì, chẳng lẽ ngươi biết tất cả mọi chuyện? Hoàng Phủ Thanh Thiên cả kinh, hét lớn. Lãnh Vô Thường cũng kinh hãi, tay đã bất giác nắm chặt râu. Trác Phàm cười nhẹ lắc đầu, thản nhiên nói, ta không biết gì cả, ta chỉ biết là, bất luận ta hành động như thế nào, chỉ sợ đều sẽ rơi vào trong tính toán của Lãnh Vô Thường, hắn đã âm thầm quan sát ta quá lâu, chỉ sợ còn hiểu về ta hơn cả chính ta. Đã như vậy, vô luận như thế nào đều tránh không được, vậy còn không bằng thuận theo tự nhiên. Hoàng Phủ Thanh Thiên thật sâu nhìn Trác Phàm, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét, nói như vậy, người đã nhận mệnh, muốn chết sớm siêu sinh sớm sao? Không, ta không phải đã nói rồi sao, ta là tới lấy mạng các ngươi. Trác Phàm tà dị nói, bốn người cùng nhau run lên, tất cả đều là vẻ mặt nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu ý Trác Phàm. Tiểu tử này đã biết hết thảy hành động của mình đều nằm trong tính toán của Lãnh Vô Thường, như vậy sao lại trông như nắm chắc thắng lợi trong tay vậy? Chẳng lẽ, hắn còn có kế sách thay đổi càn khôn? Trác Phàm ngửa mặt lên trời thì thào, ha ha ha. Ta thật là bị Lãnh Vô Thường tính toán, nhưng tương ứng, Hoàng Phủ Thanh Thiên, ngươi không phải cũng bị ta tính toán hay sao? Dù sao, Lãnh Vô Thường chỉ là kẻ tại hậu trường, nhưng hai người chúng ta mới trực diện đấu nhau, kẻ thắng cuối cùng là ta. Hoàng Phủ Thanh Thiên run run, sắc mặt do dự không chừng, không biết là nên tin hay là không tin. Hắn thật sự có hậu chiêu gì, hay là nói chuyện giật gân, phô trương thanh thế. Lãnh Vô Thường đột nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn khuôn mặt tà dị tự tin kia, hai con ngươi không ngừng chuyển động, vội vã suy nghĩ. Gia Cát Trường Phong cười nhạo nói, tránh địch phong mang, đánh xương sườn mềm, tiểu tử này thật sự là thông minh cực kỳ. Hắn biết rõ đấu trí với ngươi, chỉ sợ rất khó thắng được, cho nên ngược lại toàn bộ tiếp nhận, không tranh chấp với ngươi, mà ra tay với đại công tử nhà các ngươi. Lãnh tiên sinh, ngài biết điểm yếu của hắn, nhưng hắn cũng biết đại công tử là chỗ có thể lợi dụng, ánh mắt Trác Phàm rất độc a, ha ha ha. Lãnh Vô Thường trì trệ, không phản bác được, chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, hắn muốn xem, tiểu tử này đến cùng đã lợi dụng Hoàng Phủ Thanh Thiên như nào, mà có thể đối mặt bốn vị thần chiếu cao thủ lại vẫn có thể lật bàn. Điểm này, đừng nói là thần toán tử hắn, xem như Gia Cát Trường Phong cũng vạn vạn làm không được, chẳng lẽ một tên đời tiểu tử mới ra thì có thể làm được. Hắn không tin, tuyệt đối không tin. Hoàng Phủ Thanh Thiên nắm chặt song quyền, hai mắt hung tợn, lạnh lùng nói, Trác Phàm, ngươi đang lừa ta. Bổn công tử không tin, lấy thân thể yếu ớt này của ngươi, đối mặt chúng ta còn có thể điên đảo càn khôn. Ha ha ha, ngươi sai rồi, không phải ta điên đảo càn khôn, mà là chính các ngươi điên đảo càn khôn, đưa thắng lợi cho ta. Thực từ khi các ngươi đột phá thần chiếu cảnh, ta đã thắng. Trác Phàm thản nhiên nói, Hoàng Phủ Thanh Thiên co rụt mắt lại, giận dữ quát, có CL, ngươi chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Bây giờ bổn công tử nghiền xương ngươi thành cho, xem ngươi còn khoa trương như nào. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên phóng tới Trác Phàm, nhất quyền hung hăng oanh kích Trác Phàm. Lấy thân thể Trác Phàm hiện tại, lần đánh chúng, nhất định là nát đầu tung óc. Lạc Vân Thường đã không dám nhìn nữa, Sở Khuynh Thành cũng vội vàng vạn phần, chỉ có Trác Phàm vẫn lạnh nhạt cười. Chờ quyền đầu sắp tới người, hắn mới chậm rãi duỗi tay, kết ấn, ngừng. CKIT, sau một khắc, không biết tại sao, trong ánh mắt kinh khủng của Hoàng Phủ Thanh Thiên, thân thể hắn lại đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích, dường như thân thể này đã không do hắn thao túng. Mà hắn đối diện, nụ cười lạnh lẽo của Trác Phàm trở nên ngày càng dữ tợn. Chương 587, Trác Phàm gian tế. Đại công tử, ba người U Vũ Sơn thấy Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên đứng im bất động, phát giác không ổn, liền kinh hãi kêu lên. Hoàng phủ Thanh Thiên ứa ra mồ hôi lạnh, cả kinh kêu lên, ta không thể động đây, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau động thủ. Tuy hắn không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn nhất định là Trác Phàm giở trò quỷ. Hắn vạn lần không ngờ, Trác Phàm đã đèn cạn dầu tới mức này, thế mà còn cất giấu một chiêu quỷ dị như vậy. Mà lại càng đáng sợ hơn là, chiêu này đến cùng là phát động như thế nào, hắn lại không cảm nhận được chút nào. Đặc biệt là chiêu này vừa ra, hắn hoàn toàn không thể động đậy, biến thành cừu non đợi làm thịt, để hắn cả kinh rung động không thôi. Ba người U Vũ Sơn liếc nhìn nhau, cho dù không biết trong nội tình, nhưng cũng hiểu chuyện quá khẩn cấp, không nói hai lời, vọt mạnh tới Trác Phàm. Ba cỗ khí thế mạnh mẽ từ thần chiếu cảnh áp thẳng tới Trác Phàm, ép hắn khí tức trì trệ, lui về phía sau hai bước, nhưng lại không chút bối rối, chỉ có một bộ cười lạnh chế nhạo. Ngừng, vẫn là ấn quyết đó, Trác Phàm cười nhạo lắc đầu, ta không phải nói với các ngươi rồi sao, các ngươi thua. CKIT, TT, cũng vậy, ba người U Vũ Sơn cũng lập tức dừng thân, mắt trợn lồi cả ra, kinh hãi nhìn Trác Phàm, mặt đầy vẻ không thể tin. Bọn họ, thế mà không thể động, thấy tình cảnh này, mọi người trước Trấn Quốc Thạch hoảng hốt, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Cho dù là Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này trước đó làm trò gì vậy, dẫn bốn người vào bẫy lúc nào mọi người không hay, còn một lần hành động hoàn thành nghịch thiên. Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc này đã nghĩ đến tất cả các khả năng, nhưng vẫn không nghĩ ra được gì, ngươi. Ngươi đã làm gì chúng ta? Trác Phàm lạnh lùng nhìn bốn người bọn họ rất lâu, không làm gì cả, chỉ giữ bộ mặt cười đáng sợ đó, khiến bốn người rùng cả mình, các đệ tử gia tộc phụ thuộc xung quanh cũng bị dọa đến lo sợ bất an. Trác Phàm chợt khoan thai nói, đại công tử, ngài thân là thiên mệnh sở quy, thái tử chi tư, chẳng lẽ khi còn bé, các trưởng lão trong nhà chưa dạy ngươi? Đồ của người lạ, không nên tùy tiện ăn bậy sao? Cái gì, ta, chúng ta ăn phải thứ gì? Hoàng Phủ Thanh Thiên kinh nghi bất định, cẩn thận suy tư, đột nhiên, cả kinh kêu lên, chẳng lẽ? Đan dược, Trác Phàm chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, không sai, người đoán đúng rồi, là bát phẩm linh đan, giật thần đan, bởi vậy ta mới rồi. Chính bởi vì các ngươi đột phá thần chiếu cảnh, cho nên mới triệt để thua. Sao có thể? Hoàng Phủ Thanh Thiên hít sâu một hơi, bốn người nhìn nhau, đều kinh hãi tột đỉnh. Thế nhưng, giật thần đan là Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lúc vô tình xé toang cánh tay Trác Phàm mới cướp về, đâu phải Trác Phàm cố ý cho bọn họ, sao lại thế? Chẳng lẽ, bốn người cùng nghĩ đến một khả năng, lại nhìn Trác Phàm, sau lưng đột nhiên lạnh toá. Chẳng lẽ, hắn vì tính kế, mà hy sinh cả một cánh tay? Trác Phàm cười nhạt, hơi gật đầu, xem ra các ngươi đã đoán được, không sai, cánh tay phải đó không phải Hoàng Phủ Thanh Thiên xé, là ta cố ý đưa cho hắn. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Lãnh Vô Thường siết chặt nắm đấm, hai tay run run. Trác Phàm tâm kế sâu quá, vì đạt được mục đích mà tàn nhẫn không từ thủ đoạn, quả thực để hắn không rét mà run. Ai có thể ngờ, vì khiến mấy người Hoàng Phủ Thanh Thiên mắc câu, Trác Phàm thế mà ngay cả một cánh tay đều có thể bỏ được. Ha ha ha, không ngờ phải không? Ta biết rõ chưa hẳn có thể thắng ngươi trên thực lực, cho nên sớm bố trí cục diện này, ngươi sau khi đại thắng, chính là thời điểm đắc chí vừa lòng, cho là ta đã hấp hối, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì, buông lỏng cảnh giác, ngoan ngoãn ăn vào độc đan ta đã chuẩn bị cho các ngươi. Trác Phàm bật cười lớn, lộ ra nụ cười tà ác. Chuyện này bắt đầu từ lúc hắn biết đám người Sở Khuynh Thành lao vào bẫy, lúc cấp tốc chạy tới thủy hình trận môn, hắn đã đang bố trí. Lúc gặp phải Hàn Đàm lúc, càng làm cho hắn nghĩ tới thủ đoạn đã lâu không dùng, huyết tằm. Sau đó, thừa dịp mình còn chưa bị quỷ kế của Hoàng Phủ Thanh Thiên làm nhiễu loạn tâm trí, Trác Phàm sớm bố trí tốt hết thảy. Cho nên lúc nhìn thấy Ngưng Nhi bỏ mình, Trác Phàm xác thực rơi vào điên cuồng, mà lại liều lĩnh tìm Hoàng Phủ Thanh Thiên báo thù. Đương nhiên, nếu có thể làm thịt hắn thì tất nhiên là tốt nhất, thế nhưng nếu thua, vậy con cờ cuối cùng mới được sử dụng. Chính như Trác Phàm nói, Lãnh Vô Thường tính kế hắn, hắn toàn bộ tiếp nhận, nhưng đồng thời, hắn cũng tính kế với Hoàng Phủ Thanh Thiên. Đây là điều mà Lãnh Vô Thường vạn vạn nghĩ không ra. Nhìn chằm chằm bóng người giống như tên ma quỷ kia, bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Lãnh Vô Thường cũng tức giận đến toàn thân phát run. Nghĩ không ra hắn cả đời thần toán vô địch, bày mưu tính kế, lại bị Trác Phàm một chiêu thay đổi càn khôn, thất bại trong gang tấc. Tuy nói đây là bởi vì Trác Phàm thủ đoạn quỷ dị, thường nhân khó có thể đoán trước. Nhưng bại là bại, đọ sức tâm kế, Lãnh Vô Thường không thể không thừa nhận, hắn đã thua một ván. Hơn nữa, còn là một ván mấu chốt nhất, cho dù trước đó hắn thắng liên tiếp, nhưng chính là một ván thua sau cùng này, đã khiến hắn thua táng ra bại sản, thất bại thảm hại. Gia Cát Trường Phong quay đầu cười nói, Lãnh tiên sinh, xem ra ngươi không phải chọc tới một con khỉ nhỏ, mà là chân chính Tề Thiên Đại Thánh, ha ha ha. Bên kia, Hoàng Phủ Thanh Thiên suy nghĩ rất lâu, vẫn là khó có thể tin, không thế nào, nếu ta không phát hiện bốn viên đan, kế này của ngươi chẳng phải thất bại sao? Mà lại, bốn bình đan dược rõ ràng còn có phong ấn. Nói đến đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên trợn trừng mắt, cứng đờ quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía Nghiêm Phục vị trí. Trác Phàm nhếch miệng tà cười, phong ấn phải không, ha ha ha. Không sai, nếu bốn bình đan dược đều không có phong ấn, ngươi hẳn là có thể đầy đủ ý thức được đan dược này có vấn đề. Thế nhưng nếu phong ấn bị mở ra ngay trước mặt ngươi thì sao? Nghiêm Phục, ngươi, Hoàng Phủ Thanh Thiên hung tợn nhìn hắn, bọn người còn lại thấy thế thì không rõ ràng cho lắm, Nghiêm Phục lại đã lạnh lùng sải bước đi đến bên cạnh Trác Phàm, sau đó đứng bình tĩnh sau lưng hắn. Thấy tình cảnh này, mọi người càng là khó có thể tin kinh hô ra tiếng, Nghiêm Phục là người của Trác Phàm. Bọn người Lạc Vân thường sững sờ, ngây người, Lạc gia bọn họ lúc nào lại nhiều người như vậy. Nghiêm Bá Công cũng cả kinh trợn lồi mắt, ai có thể ngờ, tiểu tử này vậy mà lại đầu nhập vào Trác Phàm. Phải biết, hắn với Trác Phàm là có thù giết xưa, trong Dược Vương Điện, người hận Trác Phàm nhất là hắn mà, sao lại thế? Trác Phàm chỉ cười, trong mắt tràn ngập vô tận khinh miệt, không sai, hắn là người của ta, một kế sau cùng, là ta thông Ngọc Giản truyền tin, an bài cho hắn. Nếu các ngươi không phát hiện đan dược ta lưu lại, hắn sẽ giúp các ngươi tìm được. Ta động tay chân vào bốn bình đan dược, hắn sẽ giúp ta che giấu. Trong mắt các ngươi, tiểu nhân vật không đáng chú ý như thế, căn bản không đáng để các ngươi đề phòng. Có thể nói, kết cục bây giờ của các ngươi, công lao của hắn là không thể bỏ qua. Nói xong, Trác Phàm liếc nhẹ sau lưng, tán thưởng, ngươi làm rất tốt, tính cho ngươi một công. Tạ Trác quản gia, Nghiêm Phục hơi cúi người, lạnh nhạt nói. Nghiêm Bá Công thấy thế, trái tim triệt để vỡ thành tám khối, đệ tử Dược Vương Điện bọn họ, còn là luyện đan thiên tài, tại Dược Vương Điện, địa vị không thấp, nghĩ thế đờ nào mà lao vào dưới trướng Trác Phàm vậy. Hơn nữa còn là trước mắt bao người, trắng trợn như thế, quả thực là vỗ thẳng vào mặt Dược Vương Điện trước mặt toàn thiên vũ a. Bọn người Long Cửu Kiếm, Tùy Phong nhìn nhau, đều là vẻ mặt thổn thức thở dài một hơi, thầm than trong lòng. Khi còn tại Hoa Vũ Thành, bọn họ đã đàm luận, công phu đào góc tường của Trác Phàm không phải bình thường, bây giờ thấy một lần nữa, chỉ có thể than thở mà khâm phục. Cựu địch như thế mà đều có thể đào đi, thật sự là không thể tưởng tượng. Cứ như vậy, đừng nói là Hoàng Phủ Thanh Thiên, xem như thần toán tử, đoán chừng cũng vạn vạn nghĩ không ra, gian tế của Trác Phàm, thế mà lại là kẻ được cho là cựu nhân của Trác Phàm. Nghiêm Bán Quỷ tức giận đến mắt đỏ bừng, mắng to, Nghiêm Phục, tên hỗn đản vô ơn, thế mà lại đọa lạc đến mức đi đầu quân cho cựu nhân giết sư, thực sự không xứng làm đệ tử Dược Vương Điện chúng ta, càng không đáng sống. Hừ, từ khi sư phụ ta chết, ta sống tại Dược Vương Điện có ngày nào được yên lành. Đệ tử Dược Vương Điện sao, không làm cũng được, ta méo cần. Mà lại, trong hai con ngươi đầy cừu hận Nghiêm Phục chợt lóe lên một tia ấm áp, bàn tay bất giác sờ lên ngực. Chỗ đó, đang có một bích lục ngọc giản. Chương 588, trò chơi báo thù 1. Đây là ngọc giản mà Trác Phàm lúc trước nhét cho hắn ngay trước mặt mấy người Hoàng Phủ Thanh Thiên, nội dung trong đó rất đơn giản, chỉ có một câu, nhưng lại để hắn kích động không thôi. Bởi vì, đó là sư phụ hắn, độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, nhờ Trác Phàm chuyển cho hắn, nếu Dược Vương Điện không thuận, chỉ bằng theo Trác quản gia tìm đến vi sư. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo linh hồn ba động trên ngọc giản, là sư phụ hắn không thể nghi ngờ, không giống làm bộ. Khí tức thân thiết kia, càng làm cho hắn khi đó không ngừng rơi lệ. Sư phụ hắn, còn chưa chết, mà lại bây giờ đang tại Lạc gia. Đồng thời, nhìn giọng điệu này, còn giống như sống không tệ. Lại nghĩ đến lời Trác Phàm nói, hắn liền hiểu, Trác Phàm có ý tiếp nhận hắn. Kết quả là, từ một khắc kia trở đi, hắn không chút do dự dứt khoát phản chiến, trở thành mật thám cho Trác Phàm, bí mật mật báo cho Trác Phàm. Nghĩ tới đây, Nghiêm Phục trừng mắt, hét lớn, Nghiêm Bán Quỷ, ngươi nghe kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, tiểu gia ta không còn liên quan gì với Dược Vương Điện, ta đã là người Lạc gia. Ngươi là kẻ thua cuộc, không có tư cách gì lên mặt gian dạy ta. Nghiêm Bán Quỷ lập tức cứng họng, tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, bộ ngực không ngừng chập trùng, rốt cuộc không nói ra một câu phản bác nào. Tên tiểu tạp chủng này có Trác Phàm liền cáo mượn oai hổ, thế mà dám chống đối lão tử. Trước kia cho hắn ăn 100 cái gan báo, hắn cũng vạn vạn không dám a, nhưng bây giờ. Đu ma, Trác Phàm cười tán thưởng. Nói tốt, tử đệ Lạc gia ta nên có khí thế như vậy, bốn người này được thế nhân tôn làm lục long nhất phượng, nhưng trong mắt chúng ta, lại tính là cái méo gì. Trác Phàm nói lời ấy, ngạo nghễ không ai bì nổi, tràn ngập bá khí. Nghiêm Phục nghe được cũng nhiệt huyết sôi trào, ưỡn ngực ngẩng đầu, vội vã gật đầu,

Tất cả trưởng lão đế vương môn bất đắc dĩ một trận, thầm than trong lòng. Thế nhưng, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, một câu bực tức trong lòng bọn họ, lại thật sự trở thành lời nguyền rủa vị này đại công tử. Hoàng Phủ Thanh Thiên thở dài một hơi, cuối cùng đã khôi phục lại dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, bế nghĩa thiên hạ thường ngày, sau đó mới vênh váo tự đắc đi đến hỏa hình trận môn, giống như hắn mới là người thắng lợi lần bách gia tranh minh này. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng sấm rền đột nhiên nổ tung giữa trời. Ngừng, một tiếng hét lớn truyền đến, một cái chân Hoàng Phủ Thanh Thiên lập tức vặn vẹo, bộc phát ra một trận xương máu. Hắn còn chưa kịp tiến vào hồng quang, đã vì đau đớn mà ngã quỵ xuống. Hoàng Phủ Thanh Thiên hoảng hốt trong lòng, không quay đầu, cũng đã nhận ra chủ nhân giọng nói này, Trác Phàm. Đồng thời thấy kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, lấy thân thể bị trọng thương của Trác Phàm, sao lại nhanh như vậy đã đuổi kịp. Vậy mình vừa mới một phen sửa sang, vốn là biểu hiện khí độ vương giả, kinh biến bất hãi, nhưng cứ như vậy, chẳng phải hắn biến thành thằng hề sao. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên cắn môi, trước khi thân còn chưa triệt để ngã xuống, cái chân còn lại hung hăng bước ra. Đùng một tiếng, phóng thẳng tới hồng quang, hắn phải sống, không chỉ có là vì tánh mạng, còn có tôn nghiêm vương giả. Hắn tuyệt không thể chết đi trong lời chế giễu của thế nhân, hắn phải là kẻ thắng, thiên thu vạn đại, người người cúng bái. Thế nhưng, hưu một tiếng, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đùng một tiếng nện trên sống lưng hắn, đánh bay hắn cách hồng quang 3 mét, miệng hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà một ngón tay hắn, chỉ kém một ly thì đã có thể đụng tới cột sáng kia. Nhưng chính là một ly đó, đã ngăn cản hắn bước tới sinh môn. Đại công tử, tất cả trưởng lão đế vương môn cùng sợ hãi kêu lên. Sinh môn mà đối với Hoàng Phủ Thanh Thiên là gần trong gang tấc, đúng là nhấc không nổi một bước, mặt mũi đầy vẻ không cam lòng. Trác Phàm ngồi trên thân Hoàng Phủ Thanh Thiên, nhếch miệng cười lạnh lẽo, sau mấy hơi thở hồng hộc, mới cười nhạo nói, Hoàng Phủ Thanh Thiên, cuối cùng bắt được ngươi. Suýt nữa để ngươi chạy nha, hắc hắc hắc, Trác Phàm, khoảng cách xa như thế, ngươi làm sao có thể. Hoàng Phủ Thanh Thiên quay đầu quát lên, thế nhưng mới nói được nửa câu thì ngừng, bởi vì hắn đã minh bạch hết thảy. Sau lưng Trác Phàm, một tử sắc cự điểu chậm rãi hạ xuống, nghiêm phục nhảy xuống từ trên lưng nó, đến bên cạnh Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh, thản nhiên nói, cũng khôn đấy thằng ngu ạ, lão tử tuy không có Lôi Vân Dực, nhưng còn có một bé Lôi Vân Tước. Hoàng Phủ Thanh Thiên bất đắc dĩ ai thán một tiếng, hắn làm sao lại quên mất việc này, còn đi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng bây giờ, hối hận kiểu gì cũng đã muộn, hắn làm bộ làm tịch trước mặt tất cả mọi người, cuối cùng nhận lấy kết cục bi ai, đáng thương hơn là bị cả thiên vũ chế giễu không ngừng. Chính hắn đã biến mình thành đệ nhất chú hề thiên vũ, kẻ hủy diệt hài kịch, thiên mệnh sở hề, chấn thiên đế vương hề. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thanh Thiên buồn bã liên tục, lắc đầu nói, Trác Phàm, bổn công tử đã rơi xuống tay ngươi, ngươi giết ta đi. Bổn công tử chính là thiên mệnh sở quy vương giả, cho dù chết, ta cũng mong được chết có thể diện. Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, hừ, muốn chết có thể diện. Được a, lão tử nhất định cho ngươi chết đủ thể diện nhất. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên cúi người xuống, cắn vào một bên lỗ tai hắn, sau đó mạnh mẽ xé toác ra. A, một tiếng chu thê lương phát ra, Hoàng Phủ Thanh Thiên kinh khủng hãi hùng, vội la lên, Trác. Trác Phàm, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hừ hừ hừ, ngươi không phải muốn chết cho đủ thể diện sao? Vậy lão tử thành toàn ngươi, ngươi có thể chết trong bụng lão tử, có thể diện hơn chết trong thâm sơn nhiều. Trác Phàm khát máu cười, còn mọi người nghe thấy lời ấy, lại quá sợ hãi. Chẳng lẽ, trùng thiên ma long Trác Phàm, muốn ăn thịt chấn thiên đế vương long Hoàng Phủ Thanh Thiên? Vừa nghĩ đến đây, mọi người liền không ngăn được cả người phát lạnh. Đây xem như thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối với địch nhân, ăn sống người a.